Vợ hợp đồng của tên biến thái. Chương 27, gocchuyenaudio.com. Hôm nay sẽ là ngày anh chính thức ra mắt cô là phu nhân Tần gia. Đường Chi Ngọc đang ngồi trong phòng suy nghĩ trầm tư. Thì cốc cốc, Tần Hữu Đình đứng ngoài cửa từ bao giờ? Tôi vào được chứ, ngay phía sau anh là một dàn người hầu gồm thợ make up, thợ làm tóc, v.v. Cô xem vài bộ này có đẹp không? Một loạt những bộ đầm đắt tiền trưng trước mắt cô. Đây quả thực là thế giới của con nhà giàu mà cô chưa từng nếm trải. Tôi thực sự chẳng biết chọn bộ nào. Tần Hữu Định đi qua nhìn một lát rồi lấy ra một bộ đầm đỏ sẫm đầy quyến rũ đưa cho cô. Lạnh lùng nói thay đi, Đường Chi Ngọc cầm lấy và đi thay đồ. Thoáng qua bộ đồng hồ, anh nhấc chiếc nhỏ lên và nói à quên mất, cô đeo cái này vào. Tần Hữu Đình mở cửa ra, trước mắt anh là một tấm lưng trắng nón nà cùng vòng eo thon gọn khiến bất kỳ thằng đàn ông nào nhìn thấy cảnh này cũng sẽ hứng tình. Nghe thấy tiếng động, cô quay đầu lại nhìn anh, ngỡ ngàng không biết nói gì, vội lấy áo che lại rồi đẩy anh ra ngoài. Tần Hữu Đình trong chốc lát đã đỏ mặt, đưa tay ôm miệng rồi cười mỉm, cảnh tượng thật là hiếm có. Cách chương.